Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Lão Yêu. Nghe bên trong tiếng thở dốc, Lão Tam cười hắc hắc, đại ca, tư vị thế nào a? Lão Đại không có trả lời, Lão Tam cũng không có để ý, coi là Lão Đại tinh lực qua hư, ngủ mà thôi, cách đó không xa, Vu Hữu Dư mắt sáng lên. Cái kia lão đại tử, Trần Cửu lắc đầu, tửu sắc trên đầu một cây đao, lại nói, bọn họ cũng không phải người tốt lành gì, chết chưa hết tội. Vu Hữu Dư nhìn xem cách đó không xa lão thái bà, có thể biến hóa yêu quái đều là đại yêu, cùng thần thông cảnh giới võ giả tương đương, người có nắm chắc không? Trần Cửu một tiếng cười nhạo, trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy thần thông cảnh giới cao thủ. Bất quá là ăn hóa hình thảo tiểu yêu mà thôi, không cần để ở trong mắt. Hóa hình thảo là một loại giữa thiên địa dị thảo, Cửu Châu dị trí bên trên ghi chép, cỏ này đối với yêu tộc có diệu dụng lớn, bất luận nhiều thấp tu vi, chỉ cần ăn hóa hình thảo đều có thể biến hóa. Mà trước mắt cái này hai cái yêu quái tuy nhiên biến hóa, nhưng là một thân yêu khí tại Trần Cửu trong mắt bạo lộ không thể nghi ngờ. Giống như là một cái trong đêm tối bó đuốc, nhất dạ rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, sở hữu nam tử đều đã không có chút nào hô hấp nằm trên mặt đất. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, khá lắm xà tinh, thật sự là biết coi bói kế. Lão phu nhân lộc cộc một chút làm lên, thiếu nữ kia trong bóng đêm đi tới, chỉnh lý chính mình y phục, thỉnh thoảng xuân quang ngoại tiết, lão phu nhân lúc này thanh âm bén nhọn, mang theo một cỗ âm lãnh, mấy tên này dám can đảm giết ta tử tôn, ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Vu Hữu Dư chậm rãi ngồi xuống, ngươi tử tôn, ngươi là chỉ tối hôm qua con rắn kia sao? Không tệ, cũng là cái kia. Lão phu nhân ánh mắt càng thêm âm lãnh. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng người lên, hai chúng ta tối hôm qua ăn không ít thịt rắn, chẳng lẽ các ngươi cũng phải ăn chúng ta? Lão phu nhân cười lạnh, diệt trừ này 10 cái địch nhân lớn nhất, các ngươi hai cái đương nhiên sẽ không là đối thủ của chúng ta. Trần Cửu cười khúc khích, ta sai, là ta sai không hợp thói thường. Lão phu nhân cao cao ngẩng đầu lên, hiện tại nhận lầm đã muộn. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư, ta tối hôm qua còn tưởng rằng lấy hai vị là tiểu yêu đâu. Không nghĩ tới đây chỉ là hai cái ăn hóa hình thảo tinh quái. Giao cho ngươi. Trần Cửu nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút nói. Không có vấn đề đi. Vu Hữu Dư vỗ ngực một cái. Gia hỏa này thế mà đem tối hôm qua này 10 cái chiến thể cảnh giới gia hỏa xem như đại địch. Có thể có năng lực gì? Cái này căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Yêu tộc cảnh giới chia làm một khai linh trí tinh quái, sau đó tiếp xuống mới là tiểu yêu, đại yêu, cùng tiên đạo thuế phàm, trúc cơ, nhập đạo, võ đạo chiến thể, ý chí, thông thần đem đối ứng. Đây không phải có thể hay không chiến thắng, không có vấn đề sự tình, mà chính là giống như là nghiền chết con kiến, không có áp lực chút nào. Một cái kim xí đại bằng hoành không mà lên, lão phụ nhân kia cùng thiếu nữ biểu lộ trong nháy mắt kinh hãi. Hóa làm nguyên mẫu, nguyên lai là hai đầu hoa xà. Mắt thấy hai đầu trên mặt đất run lẩy bẩy hoa xà liền muốn mất mạng tại Vu Hữu Dư dưới lòng bàn tay. Đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, từ ngoài điện bay vào được một cái cự đại rễ cây. Quanh co khúc khuỷu ngăn tại mấy con rắn trước mặt, đem kim xí đại bằng đánh bay. Cạc cạc cạc cạc, hai cái ý chí cảnh giới tam trọng thiên tiểu bối, lại dám đến lão yêu ta địa bàn nháo sự. Hiện tại các ngươi muốn giết chết thủ hạ ta, ta giết chết các ngươi hẳn là thiên kinh địa nghĩa đi. Một trận thanh âm khàn khàn truyền vào đại điện. Này chặt cây thu hồi, chỉ gặp một cái tóc tai bù xù, thân hình cao lớn nam tử đi tới. Nam tử tóc khoảng chừng nhoáng một cái, lộ ra xấu xí khuôn mặt. Trần Cửu đối Vu Hữu Dư cười một tiếng, nguyên lai là một cái chuẩn đại yêu. Như thế nào chuẩn đại yêu? Cũng là đã tu luyện tới tiểu yêu đỉnh phong, nhưng là còn kém một bước vừa mới có thể bước vào đại yêu trung gian cảnh giới. Võ giả cũng có chuẩn thần thông cảnh giới võ giả, tiếp xúc thiên địa pháp tắc, nhưng là chưa kích phát ra chính mình thần thông, đều là chuẩn thông thần cảnh giới võ giả. Lão yêu khoát tay chặn lại, hai đạo trưởng dài chạc cây từ kỳ thân bên trên duỗi ra, đem hai đầu xà cuốn lên, quấn đến trên người mình. Hảo nhãn lực, tử đáng tiếc. Vu Hữu Dư phiền muộn sờ mũi một cái, làm sao đến đâu bên trong cũng có lợi hại hơn ta ra hòa. Trần Cửu hai tay vẫn như cũ gánh vác ở phía sau đọc, chậm rãi đi ra đại điện. Này lão yêu cũng không có ngăn cản, hắn tự tin Trần Cửu đi không ra tòa miếu cổ này. Nhìn lấy không xa hòe thụ, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Này hòe thụ là ngươi bản thể sao? Lão yêu gật gật đầu. Trước khi chết gọi các ngươi làm quỷ minh bạch, kia chính là ta bản thể. Ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì tối hôm qua không trực tiếp xuất thủ, ngược lại là phái hai cái này xà tinh tới. Vu Hữu Dư đi đến Trần Cửu sau lưng. Lão yêu cười ha ha một tiếng, nào có tự mình ra tay, đều là lão đại có việc, thủ hạ phục lên cực khổ. Huống chi, các ngươi vừa mới vừa đến, liền giết bọn hắn tử tôn. Tự nhiên không cần ta xuất thủ, bọn họ liền chủ động anh, chỉ là không nghĩ tới, thực lực các ngươi có chút vượt qua chúng ta đoán trước. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư, lại nhìn xem lão yêu, trên thực tế, vượt quá ngươi đoán trước nhiều chuyện đây. Chỉ tiếc a, ngươi lập tức liền muốn đi vào thần thông cảnh giới, có thành tựu, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, gặp được chúng ta. Hả? Các ngươi xin nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy đi. Lão yêu một tiếng cười nhạo, dắt phá là cuống họng. Chúng ta chẳng những có thể ra ngoài, còn có thể hoàn chỉnh không thiếu sót ra ngoài. Mấu chốt nhất là, chúng ta có thể giết ngươi. Một bên Vu Hữu Dư đắc ý nói. Lão yêu lúc này ngửa mặt lên trời cười to. Ta không nghe lầm chứ. Các ngươi một cái ý chí tam trọng thiên võ giả, một cái tay trói gà không chặt phế vật, còn muốn giết ta. Sau khi nói xong, lão yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ muốn các ngươi quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, lại lưu lại ngươi trên người chúng một cái chân làm đồ nhắm, ta liền thả các ngươi. Ngươi đây là nằm mơ rồi. Con cóc ngáp khẩu khí thật là lớn. Vu Hữu Dư khinh thường cười một tiếng. Trần Cửu khoát khoát tay, ra hiệu Vu Hữu Dư im miệng. Ta biết, chờ chúng ta dập đầu xong, gỡ một cái chân về sau, ngươi hội thả chúng ta. Lão yêu cười ha ha một tiếng, thông minh, ta còn chưa nói xong. Trần Cửu cười một tiếng, ngươi mặc dù sẽ thả chúng ta, nhưng là thủ hạ ngươi tiểu yêu sẽ trực tiếp giết chúng ta. Dạng này ngươi cũng đồng dạng không có thất tín. Trần Cửu nhìn lấy bên ngoài, tựa như là trí tuệ vững vàng. Vu Hữu Dư đem ánh mắt nhìn về phía lão yêu. Thật là như thế này. Lão yêu kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư. Trước mắt thế nhưng là ngươi sớm thể nghiệm một chút thần thông cảnh giới võ giả uy năng tốt nhất. Bia ngắm, không cần cố kỵ, toàn lực xuất thủ. Vị này mặc dù là chuẩn đại yêu, nhưng là đã có đại yêu một số cái uy năng. Vu Hữu Dư nuốt nước bọt, ngươi muốn gọi ta xuất chiến. Trần Cửu nhìn một chút Vu Hữu Dư, sau đó lại nhìn bầu trời một chút. Thật kỳ quái sao, ngươi nếu là thật cùng thần thông võ giả đối luyện, đoán chừng người ta lập tức liền đem ngươi chơi tàn phế. Nhưng là trước mắt chuẩn đại yêu tuy nhiên có như vậy một tia đại yêu uy năng, nhưng là còn không phải như vậy nghịch thiên. Đây là ngươi khiêu chiến vượt cấp, luyện thủ tốt nhất bia ngắm. Ngươi thật nguyện ý từ bỏ. Võ giả cũng là đi ngược dòng nước, mà luyện võ đạo ý chí. Lúc đầu còn không có ý định này Vu Hữu Dư, lúc này đột nhiên trong lòng hỏa nhiệt. Đúng vậy a, trước mắt đây là chuẩn đại yêu, có một tia đại yêu uy năng, nhưng còn không có triệt để thoát ly tiểu yêu phạm vi. Phía sau mình có một vị thần thông cảnh giới võ giả làm ỷ vào. Nếu là thật chơi không lại, cũng không trở thành có nguy hiểm tính mạng. Đây chính là chuẩn đại yêu a. Cái này huyền diệu cảnh giới võ giả, tu sĩ, yêu quái thật đúng là không nhiều. khó được lịch luyện đối tượng. Trần Cửu như thế nói. Tự nhiên không phải vô cớ thả mất. Tiểu tử này xuất sinh lai lịch không đơn giản. Trên người có thượng cổ vũ kỹ. Nếu là có thể đem vũ kỹ phát huy đúng chỗ. Cùng một đại giai đoạn căn bản cũng không có địch thủ. Chính mình cũng có thể nhìn ra tiểu tử này cổ võ kỹ. Cùng mình thần thông làm một chút so với. Lão yêu cười ha ha một tiếng. Hai cái không biết trời cao đất rộng ra hòa. Vu Hữu Dư khẽ cắn môi. Lão đại, cái này một phiếu ta làm. Bất quá ngươi có thể phải bảo đảm ta an nguy. Trần Cửu gật gật đầu. Chỉ là một cái chuẩn đại yêu thôi. Liền là chân chính đại yêu. Ta cũng có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Một cái là tránh thức cổ võ kỹ. Một cái là dã lộ tử chuẩn đại yêu. Ai thắng ai thua thật đúng là không tốt nói. Thượng cổ vũ kỹ chính là thượng cổ đại năng quan sát thiên địa quỹ tích. Pháp tắc biến thiên diễn sinh mà ra chiến đấu kỹ xảo. Tự nhiên ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Trước mắt cái này lão yêu cũng lĩnh ngộ một tia pháp tắc chi lực. Cũng là không biết Vu Hữu Dư đem chính mình thượng cổ vũ kỹ ngộ ra mấy phần. PS, tháng 11 có thể sẽ bạo phát. Hy vọng mọi người nhiều đọc. Sách trong đám người hơi ít. Hoan nghênh mọi người gia nhập 9783343. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.